Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Gia Cường phiên bản đậu hũ thối. Khai hỏa khai trương thứ nhất pháo, Hắc Long Vương mặt đen lên trở về, đưa xong cho Hiên Viên Hạ Huệ thiếp mời về sau. Hắn chính là chạy tới Tiên Trù Các, ở nơi này, thật sự là nhượng hắn toàn thân đều khó chịu. Mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn ngập kỳ dị. Làm một cái di động nguyên liệu nấu ăn, Hắc Long Vương cảm giác mình trái tim nhỏ đang không ngừng nhảy. May mắn, thiếp mời vẫn là thành công giao phó hoàn tất. Vừa về tới quán ăn, Hắc Long Vương cảm giác mình toàn thân đều là muốn hư thoát giống như. Hắc bào xốc lên, mềm oặt chính là ngã trên mặt đất. Tiểu Hoa đang ngồi ở cẩu gia bên người, hấp thu thiên địa linh khí tại tu luyện. Tiên Trù giới thiên địa linh khí so với Tiềm Long đại lục muốn nồng đậm nhiều, cho nên gần nhất Tiểu Hoa tu vi tăng trưởng cũng là có chút cấp tốc. Khuê nữ a, tới cho lão cha ôm một cái, lão cha cần tâm lý an ủi. Hắc Long Vương hướng phía nơi xa Tiểu Hoa hô. Tiểu Hoa hơi sững sờ, người sau đó xoay người ôm lấy cẩu gia bắp đùi. Hắc Long Vương miệng nhếch lên, không khỏi vươn tay che chính mình miệng. Hắn cảm giác có một cây vô hình mũi tên chọc vào bộ ngực hắn bên trên. Ma ma ra chó ghẻ, câu dẫn ta khuê nữ. Trong phòng bếp, Bộ Phương tựa hồ là nghe được Hắc Long Vương động tĩnh, về sau chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Bộ Phương mang theo khẩu trang, lộ ra con mắt, trên thân tước vũ bào đang lóe lên quang hoa. Trở về, thiếp mời đều đưa xong đi. Bộ Phương hỏi thăm Hắc Long Vương, nhưng mà, đáp lại hắn, là Hắc Long Vương này ai oán phảng phất tiểu tức phụ ánh mắt. Cái này ánh mắt nhượng Bộ Phương dùng mình, có chuyện nói thẳng, người một nhà, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, Bộ Phương tiểu hữu, Long Vương chỉ muốn an tĩnh tại trong nhà hàng làm một vị Mỹ nam tử. Về sau loại này xuất đầu lộ diện công tác, khác mời Long Vương. Hắc Long Vương chân thành tha thiết nói ra. Bộ Phương lông mày lựa chọn, nhìn một chút Hắc Long Vương đầu chọc, yên tĩnh làm một người đầu chọc. Tốt a, dù sao về sau hẳn là cũng không có cái gì đưa thiếp mời công tác. Ngô, ngươi trở về vừa vặn, ta chính đang thí nghiệm món ăn mới phẩm, đợi lát nữa ngươi nếm thử. Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là quay người trở lại trong phòng bếp. Có ăn. Hắc Long Vương nghe Bộ Phương lời nói, con mắt nhất thời sáng lên, từ dưới đất bò dậy, ngồi trên ghế, quán ăn bàn ăn xoay quay chung quanh một vòng, chính đối nhà bếp, tuy nhiên thấy không rõ lắm trong phòng bếp tình huống, nhưng là Hắc Long Vương lại là cảm thấy trong lòng có chút chờ mong. Ngô, loại này bố trí cũng là rất không tệ, bôi một thanh chính mình đầu chọc, Hắc Long Vương trong lòng có chút tiểu chờ mong. Bộ Phương tiểu hữu món ăn mới phẩm a. Minh Vương ngươi a ngậm một cây lạt điều từ trên lầu đi xuống. Vừa hay nhìn thấy ngồi tại trước bàn ăn, mặt mũi tràn đầy chờ mong Hắc Long Vương, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Lão Hắc a, làm gì vậy? Hắc Long Vương nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút, nói, không làm gì, chờ ăn a, Bộ Phương tiểu hữu đang chuẩn bị cho ta nhấm nháp món ăn mới phẩm đây. Món ăn mới phẩm, Minh Vương ngươi a con mắt nhất thời mãnh liệt mà trở nên lóe sáng. Món ăn mới phẩm, có chút ý tứ, Vương Cương tốt không chuyện làm, liền bồi ngươi cùng một chỗ nhấm nháp đi. Có hay không rất lợi hại kinh hỉ a, Minh Vương ngươi a nói xong, chính là cũng ngồi tại Hắc Long Vương bên cạnh, chính đối nhà bếp phương hướng. Đối với Bộ Phương món ăn mới phẩm, bọn họ đều là rất chờ mong. Một trận mùi thơm từ trong phòng bếp phiêu đãng đi ra, nhượng Hắc Long Vương cùng Minh Vương ngươi a con mắt khẽ híp một cái. Món ăn mới phẩm mùi thơm a? Không đúng, làm sao cảm giác rất quen thuộc. Minh Vương ngươi a híp mắt, run run cái mũi nói, quen thuộc a? Chưa quen thuộc a? Rất thơm a? Hắc Long Vương cũng là híp mắt, run run cái mũi nói, không đúng, rất quen thuộc. Tựa như là Barbie thịt rồng tư vị. Ngô, chấm ngoặc kép, thịt rồng. Hắc Long Vương lông mày nhướn lên. Đinh linh linh, treo ở cửa phòng bếp khung kim loại lục lạc nhất thời phát ra tiếng vang. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi tới, trong tay còn bưng nóng hôi hổi món ăn, cuồn cuộn nhiệt khí ở tại dâng lên động. Món ăn mới phẩm, Minh Vương ngươi a vừa trừng mắt, Hắc Long Vương cũng là một mặt không khỏi. Đây là cho tiểu Hắc Barbie thịt rồng sườn xào chua ngọt. Cảm tạ vừa rồi hắn ra chảo. Bộ Phương mang theo khẩu trang, nói ra, Minh Vương ngươi a một mặt biến thành màu đen. Rõ ràng là hắn 10 cái lạt điều. Cẩu gia ngửi được sườn xào chua ngọt vị đạo, nhất thời tỉnh lại, Ma Lưu đứng lên, úp sấp trên bàn cơm. Bộ Phương đem sườn xào chua ngọt bày ở cẩu gia trước mặt. Cẩu gia lẩm bẩm một tiếng, đổi lấy mâm sứ chính là bắt đầu ăn. Món ăn mới phẩm chờ một chút, lập tức liền tốt, Bộ Phương nói ra, nói xong, bắt đầu từ tân tiến nhập trong phòng bếp, bẹp bẹp, yên tĩnh quán ăn, chảy xuôi theo tĩnh mịch tiếng hít thở, chỉ còn lại có cẩu gia đổi lấy mâm sứ, gặm cắn sườn xào chua ngọt đúng không tức bẹp thanh âm. Thanh âm kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tràn ngập bị mỹ thực chinh phục cảm giác hạnh phúc. Minh Vương ngươi a lấy ra sau cùng một cây lạt điều. Tay đều là có chút run rẩy đem lạt điều nhét vào trong miệng. Bắt đầu ra ra vào vào. Chỉ chốc lát sau, đinh linh linh, treo ở cửa phòng bếp khung kim loại lục lạc lại lần nữa vang lên. Đây cũng là mang ý nghĩa. Bộ Phương bưng món ăn đi ra. Hắc Long Vương cùng Minh Vương ngươi a nhất thời mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm này từ trong phòng bếp đi ra gầy gò bóng người. Một cỗ nồng đậm vị đạo từ trong phòng bếp chậm rãi phiêu đãng mà ra. Quẹ, Hắc Long Vương thần tình trên mặt nhất thời cứng đờ, mở lớn lỗ mũi, cũng là tại ngửi được mùi vị kia trong nháy mắt, thít chặt đứng lên, một mặt biến thành màu đen, nhịn không được phát ra một tiếng buồn nôn. Minh Vương ngươi à một mặt ngốc trệ, sau một khắc che lỗ mũi mình, một mặt biến thành màu đen. Bộ Phương thanh niên, đây là món ăn mới phẩm. Cái này mẹ nó không phải đậu hũ thối a. Bộ Phương mang theo khẩu trang, bưng một bàn đậu hũ thối đi tới. Hắn đem đậu hũ thối bày ở Hắc Long Vương cùng Minh Vương ngươi a trước mặt. Không, đây là hoàn toàn mới cải tiến gia cường phiên bản đậu hũ thối. Không chỉ có mùi thối thăng cấp, cảm giác cũng là thăng cấp. Vì khai hỏa ngày mai khai trương thứ nhất pháo. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Này mẹ nó vẫn là đậu hũ thối a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a bi phẫn hô. Bằng cái gì chó ghẻ ăn mỹ vị thịt rồng sườn xào chua ngọt. Hắn liền mẹ nó ăn cái này xú khí huân thiên đậu hũ thối. Không, đây không phải bình thường đậu hũ thối. Người nếm thử liền biết. Bộ Phương nói ra, Hắc Long Vương cùng Minh Vương ngươi a liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng. Cầm lấy đũa, Hắc Long Vương miệng đều là đang run rẩy. Nếu như biết món ăn mới phẩm là cái đồ chơi này, Hắc Long Vương tuyệt đối sẽ không ngây ngốc ngồi tại trước bàn ăn chờ mong. Hắn chưa từng ăn qua đậu hũ thối, cũng không hiểu đậu hũ thối thần kỳ. Minh Vương ngươi a nếm qua đậu hũ thối, thế nhưng là lần này đậu hũ thối tựa hồ thối hơn. Hắc Long Vương trong lòng có chút hoảng sợ, so với Minh Vương ngươi a, hắn càng hoảng sợ. Bỗng nhiên, hắn quay đầu, nhìn lấy Minh Vương ngươi a mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ kẹp lên một khối đen nhánh hình vuông đậu hũ thối, hàm răng đều là run lên. Về sau, Minh Vương há to mồm, này đen nhánh hình vuông đậu hũ thối, tản ra nồng đậm mùi thối, còn chảy xuôi theo sền sệt nước canh đậu hũ thối. Chính là bị hắn nhét vào trong miệng. Lộc cộc, Hắc Long Vương nuốt một miếng nước bọt. Vì sao cảm giác nặng như thế khẩu vị? Bẹp bẹp, Minh Vương ngươi a bắt đầu nhấm nuốt. Nhấm nuốt thanh âm quanh quẩn tại Hắc Long Vương bên tai. Nhượng Hắc Long Vương cảm giác giống như là đang lắng nghe một bài tuyệt vọng nhạc chương. Thế nào? Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương ngươi a, có chút chờ mong hỏi. Hừ. Vị đạo trở nên càng mỹ vị hơn, linh khí càng thêm dồi dào, không nhắm rượu cảm giác cùng trước đó đậu hũ thối, cũng không có cái gì quá đại biến hóa, ngô, vẫn còn có chút khác biệt, mùi thối càng đậm. Minh Vương ngươi a toét miệng, trên hàm răng đều nhiễm lấy hắc sắc đậu hũ khối. Nói, Bộ Phương gật gật đầu, xem ra còn cải tiến không đủ. Các ngươi ăn trước, ta lại đi tiến hành cải tiến một phen. Bộ Phương nói ra, sau cùng một lần nữa chui vào trong phòng bếp. Hắc Long Vương hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy tiến vào nhà bếp Bộ Phương, lại nhìn một chút, kẹp lên khối thứ hai đậu hũ thối Minh Vương ngươi a. Cảm giác thế giới quan tại sụp đổ. Cái này cùng cất một dạng đồ chơi. Minh Vương ngươi a còn có thể ăn vui vẻ như vậy. Đến một khối, Minh Vương ngươi a nhìn Hắc Long Vương liếc một chút dò hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương há miệng một cái, do dự, mà Minh Vương ngươi a đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, đũa nhất động, kẹp lên một khối đậu hũ thối, chính là nhét vào Hắc Long Vương trong mồm. Hắc Long Vương nhất thời cả người đều là cương tại nguyên chỗ. Này mùi thối tại trong miệng tràn ngập ra. Ngày mai bộ lão bản chính là muốn dùng thức ăn này phẩm đến chiêu đãi khai trương lễ khách nhân a. Hắc Long Vương đã có thể cảm nhận được, ngày mai những thực khách đó tuyệt vọng đồng dạng tâm tình. Đồng Trình trong ánh mắt vằn vện tia máu, kịch liệt thở phì phò. Trong tay hắn nắm lấy một quả ngọc phù. Đây là hắn tại tiên trù các trong thủ hạ trở lại đến tình báo. Ngày mai này phàm nhân đầu bếp muốn cử hành khai trương lễ. Đã mời hiên viên hạ huệ đám. Chấm ngoặc kép, Đồng Trình bóp nát ngọc phù. Ở ngực kịch liệt thở dốc. Về sau khóe miệng bỗng nhiên vẩy một cái. Khai trương lễ, mở cái giám. Tiên trù khảo hạch sắp đến. Thế mà lựa chọn mở tiệm. Cái này là phàm nhân quả nhiên là tại tìm đường chết. Thiếu ngược lại là muốn nhìn. Người mở cái gì cửa hàng. Sau 3 ngày, tiên trù khảo hạch nếu là Bộ Phương không có thông qua. Vậy hắn nếu là muốn đối phó Bộ Phương. Tiên trù các người liền sẽ không xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm cho cái này phàm nhân minh bạch đắc tội hắn Đồng Trình hậu quả. Còn có này thần kỳ tiên khôi, cũng sẽ biến thành hắn Đồng Trình đồ vật. Ngày thứ hai, thiên cương sáng, hiên viên hạ huệ cởi trên thân đầu bếp báo, thay đổi thường phục, hắn thu đến thiếp mời, muốn đi tham gia Bộ Phương khai trương lễ, đóng quán ăn môn. Hiên viên tuyền một thân thiếp thân váy dài. Váy dài đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Này hỏa bạo dáng người, có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Ca, này phàm nhân tiếp qua 2 ngày liền muốn tham gia tiên trù khảo hạch. Thế nhưng là hắn cứ lại vào lúc này lựa chọn khai trương. Hắn có phải hay không ngốc? Hiên viên tuyền kéo lại hiên viên hạ huệ cánh tay. Hỏi. Bộ lão bản tuy nhiên đến từ hạ giới, nhưng là cho người ta cảm giác luôn luôn rất lợi hại thần bí. Có lẽ hắn thật có bài tẩy gì đi. Hiên viên hạ huệ ngẫm lại, nói ra, dựa theo thiếp mời địa chỉ, 2 người đi chậm rãi. Tân tấn tiên chủ hiên viên hạ huệ, huynh muội bọn họ vừa ra khỏi cửa, chính là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Không chỉ là bởi vì hiên viên tuyền mỹ lệ khuôn mặt cùng hòa bạo dáng người. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiên viên hạ huệ tiên trù thân phận. Rất nhiều người đều là đi theo tại phía sau 2 người. Muốn xem bọn họ muốn đi làm gì. A, Mục cô nương cùng Trần quản sự. Các ngươi cũng là đi tham gia Bộ Phương khai trương lễ a. Trên đường, hiên viên hạ huệ gặp được cẩn thận tỉ mỉ Trần quản sự. Nhào bột mì mang nụ cười Mục Lưu Nhi. Kinh dị nói. Trần quản sự lại là sắc mặt có chút khó coi gật gật đầu. Việc này Phương. Quá không đem tiên trù khảo hạch coi ra gì. Khảo hạch sắp đến. Hắn thế mà lựa chọn quán ăn khai trương. Lão phu khảo hạch qua nhiều như vậy tiên trù. Chưa bao giờ thấy qua như thế làm loạn người trẻ tuổi. Trần quản sự hiển nhiên là đối Bộ Phương. Khai trương sự tình có chút tức giận. Hừ lạnh nói, có lẽ là Bộ Phương đã tính trước đâu. Mục Lưu Nhi ôn hòa cười nói, thiếu các chủ, người khác thay tiểu tử kia nói chuyện, thời gian này khai trương, cũng là không đúng. Trần quản sự lạnh mặt nói, lão phu ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử kia muốn làm trò gì. 4 người một bên nói, vừa đi, sau lưng làm theo là theo chân rất nhiều ăn dưa quần chúng. Rất nhanh. Bọn họ chính là đi vào thiếp mời chỗ miêu tả địa chỉ chỗ. Nhìn trước mắt cái này nhỏ hẹp mà vắng vẻ quán ăn. Bốn người đều là hai mặt nhìn nhau. Một mặt mộng bức, liếc mắt nhìn nhau. Bốn người có chút bất đắc dĩ. Đẩy ra quán ăn môn. Bước vào trong đó. Nhưng mà, môn đẩy mở. Một cỗ nồng đậm vị đạo chính là xông vào mũi. Bốn người sắc mặt trong nháy mắt chính là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.